Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493 xuất giá. Cặp mắt kia sáng lấp lánh, như là có hai cái tiểu nhân ở bên trong khiêu vũ. Thanh Quân nhấp nhấp môi, không phải mệt đến như cẩu sao, như thế nào bỗng nhiên liền đĩnh bạt đi lên đâu. Như vậy tính tình không biết là ai dạy ra tới, sắc nữ. Tham tiền, nham hiểm, đậu bỉ, giáo dục quá thất bại, không biết. Người không phải ở Đại Chu đoạt rất nhiều người tài sản. Phong thưởng lại nhiều, cũng nhập không được ngươi mắt đi. Thanh Quân ngữ khí có chút lương bạc. Dùng xem một đống phân giống nhau ánh mắt nhìn Đại Ly, nói đến chiến lợi phẩm. Đại Ly hiện tại tài sản thật là thực khủng bố. Tiểu nhân không nói, chỉ là lớn nhất đại báo gấm liền có 45 đầu, như vậy thân gia. Tuyệt đối là nguyên anh đại năng bên trong đỉnh. Có thể so với một ít kiếm tiên, ta đôi mắt rất lớn. Có thể cất chứa rất nhiều tài vật. Tông chủ không cần lo lắng, ta là ở lo lắng ngươi sao? Còn có, ngươi có thể không cần như vậy xú mỹ sao? Thanh Quân liếc nàng liếc mắt một cái. Thiên quá mặt, ngươi đi đi, lại là đối đãi một đống phân giống nhau ghét bỏ ngữ khí, mỗ đống phân vui sướng đến. Thấu đi lên. Đừng giới, Thanh Quân lão đại, có thể nói cho hạ như thế nào đem kia linh tinh vụn vặt vân thú cấp hợp thành đại đâu? Ta này vân thú linh bài đều phải biến thành vườn bách thú, Thanh Quân không nói lời nào. Cũng không xem nàng, chỉ là trực tiếp ném lại đây một quyển bí tịch. Luyện thú quyết, Đại Ly vui mừng, trực tiếp mở ra học, nhưng thật ra cũng không khó. Chính là huyền diệu chỗ nắm chắc chuẩn liền hảo. Đối với đã khai tư cấp thật mắt Đại Ly mà nói. Thứ này vừa thấy liền sẽ. Thanh Quân nhìn thằng nhãi này bay nhanh đến đem một đám vân thú cấp luyện. Hóa thành tam đầu đại vân hổ, tam đầu. Có thể so với trung đẳng kiếm tiên tài sản đi. Quả nhiên là đánh cướp thật sự hung tàn, làm đã chết. Rất nhiều tiểu động vật. Làm ra tam đầu đại lão hổ. Lại thoát ly ác mộng. Đại Ly tâm tình rất là không tồi. Đó là nói. Đi rồi, ta trước thượng đoạn nguyệt nhai, đi nơi đó làm chi? Vấn an ngươi tỉ tỉ, nàng không có nơi nào thực xin lỗi ngươi. Ngươi đừng đi quấy rầy nàng, Đại Ly nhướng mày. Trên dưới ngắm Thanh Quân thân mình. Cười, vậy ngươi là hy vọng ta quấy rầy ngươi. Lăn, người nào đó xách lên không ngừng quay cuồng tiểu chư trực tiếp lăn, Thanh Quân nhìn nàng bóng. Dáng, nhíu nhíu mi. Kia đầu heo, đoạn nguyệt nhai, Đại Ly là dựa vào một mặt linh bài trực tiếp vào đoạn nguyệt nhai. Như cũ là tất cung tất kính đến bảo hộ. Vừa vào nhai, những cái đó bị giam giữ người đều mở to hai mắt nhìn, Đại Ly. Không phải, kia Đại Ly là cái nữ. Giới cái là cái nam, Đại Ly là nữ. Lão phu vẫn luôn cho rằng nàng là nam đi, trong ấn tượng là nam, rất nhiều thảo luận rậm. Dạp mà đến. Đại Ly rũ mắt, liễm diễm mà cười, thực hảo, vì thế, Đại Ly thiên cơ ra khỏi vỏ, phanh phanh phanh phanh. 15 phút sau, trên mặt đất người kêu rên một mảnh, Đại Ly vẫy vẫy tay, không mang theo một đám mây, chỉ ném xuống một đống rượu cùng gà nướng, người này tuyệt bức không phải kia Đại Ly. Hơn nữa nàng còn mang theo một đầu heo, khẳng định không phải. Kia Đại Ly không có như thế cường đại. Chính là, đúng rồi, Đại Ly rốt cuộc là nam vẫn là nữ. Đỉnh núi phía trên, Đại Ly thấy được như cũ rũ can mà ngồi Thanh Tâm, hiển nhiên Thanh Tâm cũng biết nàng tới. Cũng biết thằng nhãi này đi tới nàng phía sau. Chỉ là, nàng tuyệt bức không liêu thằng nhãi này sẽ làm ra như vậy hành động, chỉ thấy. Đại Ly vươn tay, che đẩy Thanh Tâm đôi mắt, nói một câu nói, mỹ nhân, người cô độc không? Tịch mịch không? Oa nhi này lá gan rốt cuộc là có bao nhiêu phì đâu? Thế cho nên dùng như vậy đùa giỡn ngữ khí đùa giỡn nàng, còn có. Ngươi vài tuổi, Thanh Tâm trầm mặc đã lâu, mới nhẹ từ từ đến nói. Thương thế của ngươi còn không có hảo. Thương ở đầu óc thượng sao? Hiện tại còn không có hảo. Đại Ly bĩu môi, buông ra tay, ngồi ở bên người nàng, ai? Mỗi ngày như vậy ngồi ở chỗ này, ngươi không nị, uống rượu ăn cơm sẽ trở thành một loại thói quen. Ngươi sẽ nị sao? Cho nên, người thói quen là rửa chân. Người đi đi tỷ đệ hai quả nhiên là một cái đức hạnh. Liền sẽ dùng như vậy trắng ra phương thức thương ta tâm tương đương đại ly thở ngắn than dài, thanh tâm hỏi. Nàng một vấn đề, người nói, ta là đang làm cái gì, ở đại ly phản xạ tính muốn trả lời rửa chân phía trước. Nàng bổ đến, không được đề phía trước trả lời, ngạch. Đại ly tự hỏi hạ, trả lời, tắm rửa, thanh tâm lạnh lạnh nhìn đại ly liếc mắt một cái. Lòng bàn tay nhẹ nhàng một bát. Thực lực đạt tới đại năng tam trọng người nào đó một đầu chìm vào phía dưới biển mây chung, một rơi. Vào đám mây, đại ly mới tự hồ cảm giác được cái gì, toát ra tầng mây. Nàng hướng phía trước phương ngồi thanh tâm nhìn lại, ngươi là ở, câu cá thanh tâm nhẹ nhàng. Cười, kỳ thật là rất đơn giản sự tình. Trực quan có thể thấy được, vì cái gì nhất định phải tưởng như vậy nhiều đâu. Liền như chúng ta tu luyện. Xem sơn không phải sơn, xem thủy không phải thủy, đó là dựa đến ngộ tính, mà lúc sau, xem sơn là sơn, xem thủy là thủy, này liền yêu cầu kiên trì, không vì ngoại vật sở động. Đại ly, người nói là cái gì? Bản thân đó là giết chóc xuất thân săn giết giả, lại trải qua đại chu như vậy giết chóc chàng, người lệ khí nên có bao nhiêu nùng, trong lòng sát ý vô pháp ức chế đi, như vậy. Người nói đó là sát sao? Đại ly ngồi ở vân thượng, trầm mặc hồi lâu, sau một hồi, đại ly nói, đối với ta mà nói, từ lúc bắt đầu, sơn chính là sơn, thủy chính là thủy, nên sát liền sát, giết một người cùng sát vạn người đối với ta mà nói không có gì khác nhau, đạo của ta. Đó là ta chính mình, đốn hạ. Đại ly cười, cho nên... Ta cảm thấy ngươi vẫn là ở rửa chân, thanh tâm sừng sốt một cái chớp mắt. Tiếp theo cười, sao chân ngọc hơi hơi một câu. Điểm vách đá, mỉm cười nhẹ giọng, vậy khi ta ở rửa chân hảo, một dạ đến ra chấp nhất sao? Nhưng thật ra không giống như là một cái 17 tuổi người trẻ tuổi có thể có cảnh giới, đoạn nguyệt. Nhai không thể lâu đãi. Thanh quân cấp đại ly thời gian là một canh giờ, thật mẹ nó keo kiệt, một canh giờ thực mau đã vượt. Qua, đại ly đứng dậy, còn không quên cấp người nào đó hạ mắt dược. Người cái kia đệ đệ là thật sự không tốt. Ta đến thăm hắn tỉ tỉ. Hắn thế nhưng còn phải giả thiết thời gian, dường như ta là tới xem một cái tội phạm dường như. Tỉ tỉ ngươi là tội phạm sao? Liền tính ngươi là, ngươi cũng đến là xinh đẹp nhất tội phạm. Hắn xưng sao có thể như vậy đâu tương đương, ngươi như vậy ở tỉ tỉ trước mặt nói đệ đệ nói bậy. Màu đỏ tím thật sự được chứ? Tận hết sức lực đến bôi đen thanh quân mấy lần sau. Người nào đó rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn đến xuống núi ạ đoạn nguyệt nhai lúc sau. Đại ly đi yên vũ các đối với Mạc Khanh Yên người này. Đại ly cảm thấy đối phương thực thần bí. Rất cường đại. Hơn nữa đối phương cùng chính mình lão nương quan hệ đích xác thực muốn hảo. Cho nên, không tới nhìn xem nói. Ngày sau hậu hoạn vô cùng a tương đương huống chi nơi này còn có đàn cơ đâu tương đương cho nên. Đại ly tới, Mạc Khanh Yên nhưng thật ra im miệng không nói đại chu sự tình. Đối đãi nàng cũng trước sau như một đến ôn nhu, nhưng thật ra gặp gỡ tử quỷ kiếm tiên cùng ngự. Cửu này hai cái mặt dày mày dạn mỗi ngày tới người, ngự cửu vốn nên là ở cự linh giang bên kia. Không biết vì sao, nhanh như vậy liền trở về chân linh. Ngược lại không đi hoàng thành, đương nhiên, người trước là vì Mạc Khanh Yên ủ băng rượu. Người sau là, mặt đối mặt, đại ly đối ngự cửu ha ha a cười một cái, ngự cửu. Ni ma, lão nương còn không phải là nhớ thương thượng thị nữ của ngươi sao? Người đến nỗi, ngự cửu cười cười. Công tử ly hậu thiên cần phải đi hoàng cung. Đúng vậy, người muốn hay không cùng ta cùng nhau a đại ly cũng cười, cùng ngươi cùng nhau. Ngự cửu nheo lại đôi mắt, thằng nhãi này hiện tại vũ lực giá trị xa xa vượt qua chính mình. Cùng nàng cùng nhau, còn không phải là, không biết cầm cơ có thể hay không cùng ngươi cùng nhau đâu tương đương nếu là nàng. Cũng cùng nhau, ta liền cùng ngươi cùng nhau, ngự cửu hỏi như vậy thời điểm. Tửu quỷ sắc mặt cổ quái hạ, đại ly đôi mắt nheo lại. Hoác, như vậy trắng trợn táo bạo. Bởi vì Cầm Cơ hiện tại không ở nơi này, nàng bế quan, Cầm Cơ bế quan thượng yêu cầu thời gian. Không đuổi kịp Hậu Thiên. Các ngươi hai cái chính mình đi bãi, Mạc Khanh Yên nhàn nhạt nói, ha ha a. Ai muốn cùng nàng cùng nhau a? Đại Ly hai người lộ ra biểu tình không có sai biệt thực mau. Tửu quỷ liền chịu không nổi như vậy âm trầm trầm không khí. Niệu độn chạy thoát, Ngự Cửu uống mát lạnh băng sảng băng rượu. Nửa ngày, Câu Thanh diễm mặt mày, cười, Hậu Thiên, người nhưng nhất định phải đến Hoàng Cung. Bằng không liền sẽ bỏ lỡ một kiện hỷ sự ân. Đại Ly dương mắt xem nàng, như thế nào? Người không biết sao? Thương Biệt Ly muốn xuất giá, một cái chớp mắt. Đại Ly buông xuống chén rượu, nheo lại đôi mắt xem Ngự Cửu, Ngự Cửu chỉ cười không nói, Đại Ly a Đại Ly. Người dù cho thực lực lại cường, đối với chuyện này, còn có thể có điều chuyển cơ sao? Xem ra rất nhiều người đều ở gạt chuyện này, ta sở dĩ nói cho ngươi. Trừ bỏ cảm thấy Thương Biệt Ly quá đáng thương ở ngoài. Cũng liền muốn nhìn ngươi một chút khó chịu bộ dáng, Ngự Cửu đại tiểu thư dù bận vận ung dung đến. Nhìn Đại Ly, chỉ là Đại Ly sắc mặt vẫn không nhúc nhích, nhưng chính là bởi vì như thế, Ngự Cửu mới cảm thấy người này hiện tại khẳng định tức giận nửa ngày. Đại Ly nói một câu. Trước kia ta cùng Cầm Cơ đều một phòng tương đương, một câu. Nháy mắt hạ gục, Ngự Cửu cũng đi rồi, nhìn Ngự Cửu thở phì phì đến rời đi. Mạc Khanh Yên dùng nhợt nhạt ánh mắt liêu Đại Ly liếc mắt một cái. Người như vậy hư, Cầm Cơ biết sao? Đại Ly bĩu môi, dựa vào giường nệm, khẽ vuốt giữa mày, phất không đi nhăn lại mi, là chuyện như thế nào? Không thể hiểu được đến. Như thế nào liền phải xuất giá, Vưu nhớ rõ biên cương chiến dịch thời điểm. Thương Biệt Ly liền không đi. Nói là đi Hoàng Cung, lúc ấy có chút điểm xấu cảm giác. Hiện tại, là ứng nghiệm sao? Đốn hạ, Đại Ly bỗng nhiên nheo lại đôi mắt. Trong mắt xẹt qua lãnh quang. Là Hạ Trạm Phong. Dựa vào thằng nhãi này dã tâm. Khẳng định là tưởng cưới Thương Biệt Ly. Chỉ là nàng kỳ quái. Trừ phi là quân vương tương bức. Nếu không Thương Biệt Ly tuyệt nhiên sẽ không đáp ứng. Mà nếu là quân vương có như vậy ý tứ, đại biểu cho thất hoàng tử tương lai liền nhất định là đại. Hạ quân chủ, trước mắt thế cục đã trở nên nhanh như vậy. Lão nương ở biên cương phát run. Người nhà đối ta khuê mật chơi âm mưu. Này không đạo đức a, Đại Ly nơi này trong đầu hiện lên ngàn vạn niệm. Mà Khanh Yên lại là nhàn nhạt nói. Nàng phải gả người. Không phải Hạ Trạm Phong ân. Hết chương.